Thần cấp anh hùng, chương 71, trại lính Succubus, góc truyện audio.com. Trong trò chơi có thể chọn 6 tộc, bao gồm loài người, tộc tiên, người lùn, thuộc liên minh ánh sáng. Bên bóng tối thì có vong linh, orc, ác ma, còn chủng tộc ẩn giấu tạm thời không nói. Mà ác ma chắc hẳn là chủng tộc ít người chơi nhất. Là bởi ác ma không có bất cứ chỗ cắm rùi nào trên lục địa anh hùng. Người chơi ác ma phải sinh hoạt ở một thế giới khác. Nơi bầu trời lúc nào cũng rực cháy. Đất đai khô cằn, dung nham nóng chảy, như vậy khác gì chơi máy rơi. Áp lực vô cùng nặng nề nha. Không như tộc vong linh, thỉnh thoảng còn có thể chế thuốc giải sầu. Hoặc là lao tới mấy mảnh đất màu mỡ của loài người chém giết cướp đoạt đổi gió v. V mà càng ức chế là quân cấp 1-2-3 của ác ma đều là cận chiến. Đi đánh nhau không muốn tổn thất cũng không được, đổi lại ưu thế của bọn họ cũng rất kinh khủng, đó là triệu hồi quân đoàn, ác ma là chuyên gia triệu hồi, các chủng tộc khác không có cách nào dịch chuyển quân đội. Chỉ riêng ác ma có thể, cho nên trong cốt truyện có kể vua XX đánh lui ác ma xâm lược xong bèn thừa thắng tấn công địa ngục. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, kết quả thảm không cần nói. Cũng bởi vì lũ ác ma tập trung binh lực của toàn bộ thế giới quay ra đánh úp. Không chỉ như vậy, thế giới ác ma là thế giới song song. Dùng văn hóa phương Đông lý giải thì là 18 tầng địa ngục. Theo phương Tây thì là 7 tầng địa ngục. Nói chung đối với ác ma, các nhà sản xuất dành cho rất nhiều ưu đãi. Để đền bù cho điểm yếu lúc đầu của Inferno, họ cho phép ác ma có thể liên thông với server khác. Trong khi các chủng tộc khác chỉ có thể chờ đến khi thế giới mới mở cửa. Mà ác ma lại nổi tiếng vì khả năng xâm lược, cho dù rời khỏi địa ngục, chúng vẫn có thể phát huy khả năng dịch chuyển thần thánh của mình. Năng khiếu nghề nghiệp của ác ma là cổng địa ngục, gây tinh, mỗi đơn vị quân Inferno có thể mở ra một cổng triệu hồi trên chiến trường. Triệu hồi binh chủng tương ứng, cấp cơ bản là 30. Tổng số lượng đơn vị quân, trung cấp là 35, cấp cao là 40, cấp chuyên gia là 45, cấp bậc thầy là 50, vị anh hùng cấp thần của người Nhật, bậc thầy cổng địa ngục, Gatekeeper, có khả năng tăng 1, hiệu quả của cổng địa ngục mỗi khi lên cấp, nghĩa là khi anh ta lên cấp 50, sẽ tăng 50, hiệu quả cổng địa ngục, cộng với cấp bậc thầy là 100. Nếu như học thêm kỹ năng nhánh chen cửa mà vào, Summoning Gate của thuật may mắn, sẽ gia tăng gấp đôi số lượng quân triệu hồi được. Như vậy tổng cộng là 200. Nói cách khác, đánh với ác ma, tức là phải cộng thêm ít nhất một nửa lính lác. Cách khắc chế duy nhất chính là đánh nhanh thắng nhanh, khiến cho bọn chúng không kịp triệu hồi viện quân. Khổ nỗi ác ma cũng là bậc thầy đánh nhanh, vậy nên mỗi lần đánh với ác ma đều vô cùng thảm thiết. Hai bên muốn giữ quân cũng không thể, khổ không thể tả, quay lại tòa thị chính. Hiện tại Đại Phi phát hiện ra hắn chuẩn bị cung toàn bộ thế giới là địch. Thị trưởng này, hiện tại tôi xác định là chọc tổ ong vò vẽ rồi. Ngài đoán xem đám ác ma sẽ phái tới bao nhiêu quân vậy? Với cả tôi có trợ giúp không? Ha ha, tiếc là trên phương diện dịch chuyển thì tộc tiên còn kém ác ma nhiều lắm. Có thể dịch chuyển con thuyền lớn như vậy cùng bộ đội của cậu đã là cố hết sức rồi. Bọn ta không thể giúp hơn được nữa. Có điều cậu yên tâm, ao máu vực sâu cũng tương tự như cây thế giới. Đều có hạn chế, cùng lắm bọn chúng chỉ có thể phái ra đám anh hùng trẻ tuổi như cậu đi cứu viện thôi. Nhưng trên thế giới này có anh hùng trẻ tuổi nào ưu tú như cậu sao? Không có, cậu một người có thể đấu 10. Ta tin ở cậu đó, cậu không cần giúp đỡ nữa đâu. À khạc, 10, đã mở ra thế chiến mà chỉ có 10 thôi á, bởi vì lính cấp 1, 2, 3 của Inferno đều là giáp mỏng máu dán lại kiêm cận chiến. Vô cùng bất lợi, cho nên phần lớn người chơi ác ma đều khởi đầu bằng xe tên. Có nghĩa là ca vẫn tự hào về 16 xe tên bên hông tàu sẽ phải đấu với hàng ngàn xe tên. Thế thì ca sẽ bị bắn thành cái sàng luôn nha, mà không cần ngàn cái, 10 cái đã đủ để ca ăn cứt rồi. Con mẹ nó, lừa đảo, hoàn toàn là lừa đảo. Có điều, khi nghĩ tới việc hắn chuẩn bị khô máu với toàn bộ người chơi ác ma trên thế giới. Một cỗ khí khái hào hùng bỗng dưng nổi lên. Lần cuối cùng ca có cảm giác là khi nào? Đã từ rất lâu rồi. Hẳn là từ khi, viết Đại Phi và Biển Cả. Tốt, làm, không phải người Nhật tự hào có hai vị anh hùng ác ma cấp thần sao? Ca cảnh cáo nha, đừng có đến khu Trung Quốc, mà có đến cũng đừng để ca thần trinh sát phát hiện. Bằng không thì 16, à không, chỉ có thể dùng một bên. Bằng không thì 8 xe tên với một chiếc xe tên huyền ảo bắn nát tan luôn. Đã quyết định làm lớn, ca đành mặt dày bóc lột NPC tiếp vậy. Thưa thị trưởng, cái sáo này đã ok, còn trại lính với phó anh hùng phiền ngài ok nốt. À đúng rồi, tôi còn muốn một nghề nghiệp anh hùng ẩn giấu mạnh mẽ nữa. Ca cũng không tin, Marco có thể đuổi khách, lão dám sao, khụ khụ, cái này. Tiên sinh hình như còn một vị trí phó anh hùng. Lần này vương quốc sẽ an bài một vị tuổi trẻ anh hùng làm dẫn đường. Có điều chỉ là tạm thời. À, tạm thời, không chiếm được mới là tốt đẹp nhất. Thường thì cộng tác viên sẽ rất trâu bò nhỉ. Là mỹ nữ, ha ha, việc này thì ta không biết thật. Giờ chúng ta bàn tới trại lính. Ý tiên sinh là cô ta. Nói xong ông ta chỉ về phía Dung Mama. Có hy vọng. Không hổ là thị trường, thật hào phóng, Marco so với hắn khác gì cống rãnh sóng sánh với đại dương. Đúng vậy, đã là chiến tranh thì không thể tránh khỏi thương vong, mà lần này viễn chinh tôi không có cách nào bổ sung lính. Bộ đội càng đánh càng thiếu, đến cuối chắc chỉ còn cách đứng nhìn mà thôi, mà Inferno lại khác, chúng có khả năng dịch chuyển quân tới trại lính, không cần thành thị, không cần dân số. Hiện tại tôi đã có huấn luyện viên, tôi muốn xây một cái trại lính di động trên thuyền, nhưng vấn đề lớn nhất chính là bởi thuyền di động khiến cho tọa động thay đổi. Cái này mong thị trưởng cố hết sức giải quyết hộ, không hổ là đại phi tiên sinh, am hiểu sâu như vậy về ác ma, lần này đúng là chọn mặt gửi vàng rồi. Ha ha, đâu có đâu có, kỳ thật vấn đề này cũng không khó. Tiên sinh cũng biết, rất nhiều tòa tháp pháp sư nhìn bên ngoài thì nhỏ mà bên trong lại to đến vô lý đúng không? À, cái này là phụ bản mà. Trò chơi nào chả như vậy. Bước vào một căn phòng. Khung cảnh thay đổi, không gian trở nên rộng vô cùng. Có điều lão ta đã nói là không khó. Ta cũng nên vuốt mông ngựa mới được. Mặc dù tôi còn chưa có cơ hội đi qua tháp pháp sư. Nhưng có nghe qua, đó là phép mở rộng không gian. Nói thông tục một chút, mỗi người đều có một túi không gian. Trong cái túi nhỏ đó có thể đặt những vật vô cùng lớn. Tiên sinh hiểu rồi chứ? À há, nghĩa là thị trưởng định cải tiến thuyền của tôi thành một túi không gian. Sau đó xây một trại lính ở trong túi. Đại khái là vậy, bọn ta có thể mời các pháp sư đem một căn phòng sửa thành cổng không gian khác. Có điều do liên quan tới triệu hồi, cho nên cụ thể sẽ rất phức tạp, dùng từ ngữ chuyên môn sẽ là phép mở rộng không gian cố định. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng ngài nhất định phải giúp tôi ok nhé. 2. Loại chuyện này đối với tộc tiên, kỹ thuật thật ra không phải vấn đề, ta có thể nhờ vài vị cấp trên đánh tiếng, nhân lực cũng không thành vấn đề, thế nhưng có một cái vấn đề lớn. Vấn đề đầu tiên, vấn đề này thì ta không thể ok rồi. Vấn đề đầu tiên, Officer Remender đẫn giơ ngón tay lên, ngón cái chạm vào ngón trỏ, ngón cái dựng thẳng chính là ok, rủ xuống ai cũng hiểu. Tiền đâu hả? 2. Nói chuyện tiền nong với tiên sinh thật là ngại quá đi mất. Nhưng mà cũng không có cách nào, chuyện này không nằm trong dự toán trợ cấp, ta cũng không có quyền hướng lên trên xin thêm tiền. Lại càng không thể vận dụng kho bạc thành phố, bằng không sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng trong sạch của ta trong chiến dịch thanh lọc bộ máy chính trị. Cũng làm xấu đi hình tượng quan viên tộc tiên. Như vậy, nếu như tiên sinh muốn làm công trình này, vậy thì chỉ có thể tự mình bỏ tiền. Ta có thể giúp tiên sinh ra mặt mời đại pháp sư cấp cao tới giúp. Người bình thường tuyệt đối không thể mời được đâu. Đại phi đứng hình, vãi xoài. Vãi cả tiền đâu, cần bao nhiêu vậy? Officer Raymond duỗi ra ngón trỏ. ít nhất cũng phải từng này. Tiên sinh khẳng định không cầm ra chỗ tiền này. Nhưng mà không sao, tiên sinh có định mức hải sản. Về sau tiên sinh cố gắng chạy thương trả nợ dần dần cũng được. Ta cũng rất tin tưởng vào khả năng buôn bán của tiên sinh đó. 100 ngàn, triệu, chẳng lẽ, 10 triệu, nhìn cái vẻ đờ đẫn kia. Đại Phi ngửi thấy một mùi lừa đảo nồng nặc. Cái củ cải, nói đùa hả, nói, lão mờ mờ mịt mịt muốn ca hỗ trợ. Lão ăn chặn bao nhiêu tiền môi giới rồi hả? Bao nhiêu tiền? Đại Phi lý nhí hỏi. So với công huân cái thế của tiên sinh, thật ra tiền cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chỉ 100 triệu thôi. Á khạc, 100 triệu, dùng giá cung cầu chênh lệch như hiện tại mà tính cũng là hơn 100 ngàn nhân dân tệ. Ca có từng đó đi mua xe mua nhà, ạc mua không nổi, vãi xoài. Trong tích tắc đó, Đại Phi nhận ra NPC cũng không phải ngu như hắn tưởng. Ngươi đối với hắn ăn mày ăn xin, hắn cũng sẽ ngấm ngầm đạp ngươi vào bẫy. Đây không phải là lừa đảo sao? Chính ra đọc đến lúc này là hơn 1.500 chương. Mình cũng đếch hiểu tại sao Oscar lại chọn Đại Phi để cược. Nhưng ông ta cược chuẩn VL. Best Startup, Best Angel Investor trong lịch sử chuyện hư cấu, cách chương.